Tiếng nổ kịch liệt vang vọng đất trời. Lúc này là thời điểm trận đấu kịch liệt nhất, kể cả trận chiến của Mama Cụp Lông Nhỏ và Long Hoàng. Mama Cụp Lông Nhỏ đang kìm nén một bụng tức giận, mà Long Hoàng cũng gần như thế. Mama Cụp Lông Nhỏ ăn hết đám Vĩnh Hằng nhưng lại để Ngọc Vườn chạy mất. Mà Long Hoàng đối phó với ba đại cường giả, mà dù chiếm cứ ưu thế tuyệt đối nhưng mà đánh nửa ngày thì ba vị kia đều chưa chết. Đây cũng là sỉ nhục đối với gã. Giờ đây cả hai vị này đều cực kỳ phẫn nộ. Gặp phải nhau thì dĩ nhiên liền đâm đầu vào chiến đấu kinh thiên động địa. Động tĩnh nhỏ nhất vẫn là bên chỗ Lão Quỳ. Mà Hoàng và Minh Hoàng kỳ thật vẫn chỉ lấy kiềm chế làm chủ. Hai vị hợp đạo cũng không vận dụng chiến lực quá mạnh. Nhưng ở những nơi khác, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Mà ở các cổ thành, ngoại trừ Tinh Hồng cổ thành thì cơ hồ đều có tử linh bạo động. Tử linh cũng không phải do Tô Vũ nuôi. Lần trước tử linh ra tay sát lục là bởi vì những kẻ khác là sinh linh. Khí tức tử linh của Tô Vũ thì lại quá nặng. Bằng không, tử linh đều sẽ giết hết không thà. Lúc này, những tử linh quần chủ trong cổ thành đều đã nhìn thấy cơ hội. Cả đám đang điền cuồng chủng kích lối đi, chấn động lối đi. Mà dù chúng xông ra lối đi thì sẽ bị quy tắc trừng phạt, thế nhưng nếu phòng ấn lối đi bị phá toái thì kẻ chết trước lại là chấn thủ. Chấn thủ không trấn áp tốt dẫn tới lối đi bị phá, như vậy không coi là bọn chúng phá hủy quy tắc. Quy tắc cũng lưu lại cho tử linh cơ hội. Cho nên giờ khắc này, những vị chấn thủ mặc dù mạnh mẽ nhưng mà cũng phải phân tâm hai bên, vừa quyết chiến cường địch lại vừa tiêu hao lực lượng để trấn áp lối đi. Tử khí cũng cần Tô Vũ gánh chịu hơn phần nửa, nhóm chấn thủ thì gánh chịu phần còn lại. Cường giả vô địch các giới đang lao về đây, lần này lại tới thêm gần 30 vị, họ cũng đã sắp tới gần. Đại chiến lập tức nhiều thêm 30 vị vô địch, chẳng mấy chốc sẽ làm cho chiến cuộc nghịch chuyển. Cộng thêm linh tộc và 30 vị vô địch sắp tới thì chiến lực gia nhập vào đã vượt qua 130 người. Nhân tộc còn đã bị vây khốn ở Thiên Uyên giới vực. Mà bên kia, ở ngoài Thiên Uyên giới vực cũng có 3-40 vị vô địch phong tỏa không cho nhân tộc có cơ hội chuyển tống rời đi. Trận chiến này, nếu tính cả đám vô địch bị giết trong nhân cảnh và những kẻ bị giết trong Thiên Uyên tộc thì số lượng vô địch vạn tộc đã vượt qua 200 vị, ngoài ra còn có 9 vị hợp đạo. Đồng dạng, bên phía nhân tộc, hơn 50 vị vô địch đều đã điều động toàn bộ, tính thêm viện quân từ thực thiết tộc và các vị trấn thủ, số lượng vô địch đã xuất động cũng vượt qua 100 vị. Đây là một cuộc chiến trừ thiên với mười mấy vị hợp đạo cùng hơn 300 vị vô địch tham chiến. Trừ thiên vạn giới, những cường giả vô địch đã lộ diện, đại bộ phận đều tham chiến. Trong đó còn bao gồm cả mấy vị lão già cũng thức tỉnh khỏi giấc ngủ say để đến góp mặt. Mắt thấy 30 vị vô địch sắp đánh tới bên này. Nơi xa, Đại Hạ Vườn đang điên cuồng chém giết một vị Vĩnh Hằng cửu đoạn, liệt sốt ruột quá to. Tổ Vũ, còn biện pháp nào không? Lại tới nữa rồi, cường địch càng ngày càng nhiều. Tiếp tục như thế, một khi đám vô địch kia gia nhập chiến trường, thì chỉ sợ nhân tộc sẽ vô lực chống đỡ tiếp. Tử linh giới vực vẫn còn đang quấy rối. Còn có biện pháp nào không? Đương nhiên là có. Hiện tại tử linh và trả thụ xuất động có lẽ vẫn có khả năng ngăn lại. Nhưng mục tiêu của Tô Vũ là đánh giết hợp đạo, rồi kết thúc trận chiến này chứ không phải chỉ để ngăn cản vô địch. Dù vô địch chết rồi mà hợp đạo không chết, thì trận chiến ngày hôm nay cũng không kết thúc được. Một mực chiến đấu thì vẫn là nhân tộc chịu thiệt thòi. Tâm tư Tô Vũ cấp tốc chuyển động. Hiện tại tốt nhất là bình ổn tử linh giới vực, bằng không Lão Quỳ có thể sẽ phải rút khỏi cuộc chiến. Lão Quỳ lo lắng Hà Đồ bị giết hoặc là bị bắt đi, mà ở bên chỗ Hà Đồ nghe nói có hai tôn hầu đều là hợp đạo. Phải để Lão Quỳ tự do bùng xõa chiến lực thì mới được. Để Hà Đồ ra ngoài ư? Thế nhưng Hà Đồ chưa chắc đã có cơ hội. Y không giống với Tình Nguyệt, có khả năng y đã bị hai vị hầu cuốn lấy. Dễ dàng ra được thì y đã sớm cưỡng ép chạy ra ngoài. Nếu muốn đem Hà Đồ ra thì phải giải quyết hai vị hầu kia. Nghĩ đến đây, Tổ Vũ vừa chiến đấu với ám ảnh ma tập lại vừa truyền âm hỏi. Thử linh tiền bối, ngài và trả thụ tiền bối có thể vào tử linh giới vực được không? Tử linh giới vực? Thử linh cũng biết cái này. Lão trả lời rất nhanh. Có thể đi vào. Bất quá, tử linh giới vực bên ngoài thì vẫn được. Nghe nói vòng trong có nhiều cường giả lắm. Còn đều là cường giả đỉnh cấp đang tọa trấn. Trong đó là hai tôn tử linh hầu. Hai vị có biện pháp đánh lùi bọn chúng hoặc là dứt khoát giết chết chúng được không? Trước hết, để cho hai vị này vào tử linh giới vực một chuyến, thủ tiêu hai tôn hầu kia, giúp Lão Quỳ tự do sử dụng chiến lực, cũng có thể để ép tử linh giới vực khỏi sự dùng chuyển, để cho các vị trấn thủ có thể thoải mái tự do hành động, không bị áp lực tử khí. Hà Đồ và Tinh Nguyệt ở bên ngoài thì chiến lực đều có hạn. Trong tử linh giới vực, họ có thể đi tới giới vực bên cạnh quần lấy những tử linh đang trùng kích lối đi, giúp cho nhóm trấn thủ có cơ hội lấy binh khí của mình ra sử dụng. Vậy bên này thì sao? Một khi có cường giả đột kích, ta thấy người ở nơi này đều không giúp được. Không sao, khi đó ta cũng sẽ trốn vào tử linh giới vực. Tô Vũ nói nhanh, hai vị chờ ra thì ta sẽ không tùy tiện hành động. Thử Linh suy nghĩ một chút, lần này họ ra ngoài một mặt là vì giải vây cho nhân tộc, một mặt khác thật ra là vì bảo hộ Tổ Vũ, đây thực chất cũng là ý của Tiểu Bạch Cầu. Tiểu Bạch Cầu xem như hạch tâm của họ. Bảo hộ Tổ Vũ, hoặc nói chính xác hơn là bảo hộ thời gian sách, bảo hộ chuyển nhân của Tiểu Chủ Tử. Điều này chẳng liên quan gì tới chuyện Tổ Vũ có phải là nhân chủ của nhân tộc hay không. Ta và Trả Thụ sẽ cố gắng, tốc chiến tốc thắng. Tử Linh không quá mạnh, trong củng cấp thì thông thường đều sẽ yếu hơn hẳn. Chúng ta giải quyết phiền toái xong thì có thể đến một địa điểm chỉ định, chờ người mở ra lối đi tử linh. Trong nháy mắt, chúng ta sẽ giết ra. So với đánh ra từ biển ý chí của người thì có lẽ càng chắc chắn hơn. Đối phương sẽ khó lòng ngờ được, trong tử linh giới vực lại bỗng nhiên có sinh linh đánh tới. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tổ Vũ khẽ động. Tử linh quả thật rất sáng suốt. Có lý, nếu hắn một mực tới gần Long Hoàng thì có khi sẽ bị cảm giác được. Nhưng nếu Long Hoàng chủ động tới giết hắn, sau đó hắn mở ra lối đi tử linh để tự vệ, khi đó lại bỗng nhiên có hai vị cường giả đánh ra, chắc chắn chẳng ai có thể dự liệu được. Tổ Vũ vừa cấp tốc sắp nhập nguyên khiếu lại vừa chiến đấu với ám ảnh ma tộc. Chiến đấu một hồi, Tổ Vũ bỗng bỏ chạy, bay về phía Lão Quỳ. Ám ảnh không đuổi theo, Tổ Vũ đã chạy thì gã truy sát cũng không có ý nghĩa. Gã quay đầu nhìn thoáng qua, Long Hoàng ở ngay cách đó không xa. Ám ảnh ma tộc nhẹ nhàng thở ra, xem chừng là do Long Hoàng quá gần nên Tô Vũ không còn dám chiến, vì vậy chỉ đành trốn chạy. Nơi xa, Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong con mắt to tràn đầy vẻ tiếc nuối. Vừa rồi kỳ thật gã cũng cảm nhận được Tô Vũ đang tới gần, gã đã chuẩn bị bạo phát, đánh đổi một số thứ để đánh lui ma cục lông nhỏ, sau đó chém giết Tô Vũ. Kết quả, Tô Vũ lại bỏ chạy. Thật tình không ai biết dã tâm của Tô Vũ còn lớn hơn nhiều, bằng không hắn đã sớm để Thư Linh ra tay thủ tiêu Long Hoàng. Bà đại cường giả hợp lại, dưới tình huống bất ngờ chém chết Long Hoàng không phải là việc gì khó. Tổ Vũ bay về phía Tinh Hồng, Hồng Mông cổ thành, mà Lão Quỳ cũng cảm nhận được, lão vội ngăn cản. Không thể, Hà Đô không ra được, phía dưới quá nguy hiểm. Đừng có chạy lung tung, hiện tại bên dưới Hồng Mông cổ thành cực kỳ hỗn loạn. Hà Đô mang theo một đám tiểu đệ của y đang kịch liệt phản kháng. Lão Quỳ cũng phân thân hai nơi để tác chiến nên mới bị áp chế lại. Hiện tại, Tổ Vũ tiến vào tử linh giới vực. Hoặc là mở ra lối đi thì đều không phải lựa chọn tốt. Cẩn thận có tử linh hầu trực tiếp giết ra ngoài, vậy thì sẽ rất phiền toái. Tổ Vũ không lên tiếng, hắn vẫn bay về hướng cổ thành. Nháy mắt, hắn đã rơi vào trong Hồng Mông cổ thành. Lối đi ở đây vốn đã yên tĩnh nhiều năm, hiện tại lại đang kịch liệt chấn động, hàng loạt tử khí tràn lan ra. Rõ ràng phía dưới đang chiến đấu rất dữ dội. Tổ Vũ cũng không nói gì, hắn lấy tay chỉ về phía lối đi. Một quyển sách vô thành vô thức tiến nhập vào trong đó. Lão Quỳ đang dây dưa với ma hoàng thầm chấn động trong lòng. Đó là ai vậy? Lão không biết. Đúng vậy, hai vị này vẫn luôn sinh tồn ở trong nhà cũ của Văn Vương. Mặc dù Lão Quỳ sống lâu năm thế nhưng thật sự không quen biết. Nếu Tiểu Bạch Cầu tới thì có lẽ lão còn nhận biết. Bởi vì lão đã từng gặp một lần. Mà Thư Linh và Trà Thụ chưa bao giờ xuất hiện tại Trừ Thiên Vạn Giới. Lão căn bản không biết đó là người nào. Lão Quỳ âm thầm cảm khái. Cái tên nhóc Tổ Vũ này tự hồ có thể một mực sinh ra át chủ bài. Lần này bỗng nhiên có hai vị cường giả lạ mặt xuất hiện, quả thật là điều Lão Quỳ hoàn toàn không ngờ tới. Tổ Vũ thả ra quyển sách trong vô thành vô tức. Chuyện ở tử linh giới thì sinh linh giới sẽ không thể biết được. Dù cho hai giới sinh tử có khả năng truyền tin tức, nhưng mà cũng không thể nhanh như vậy, bằng không sẽ chẳng cần đến tử linh tiếp dẫn lệnh. Lưỡng giới tuy có liên hệ, nhưng tin tức muốn truyền đi thì cũng cần tốn thời gian. Ở dưới địa bàn Hồng Mông Thành, lúc này, trong không gian tối tăm hoang dã, đại chiến liên miên không dứt. Lão Quỳ, đúng vậy, nơi này cũng có một Lão Quỳ, đây là đạo thần của lão, truyền dụng của hợp đạo cảnh. Hoặc là nói kỳ thật, đây là khi tu luyện dùng bình pháp đến cực hạn, bình khí có thể hóa thành thân thể, thế nhưng nó cũng là chất môi giới của dung hợp đại đạo. Không có đạo thần thì Lão Quỳ sẽ không chết, nhưng độ dung hợp đại đạo sẽ tụt xuống trong nháy mắt, thực lực vàng khỏi hợp đạo cảnh. Bản tổ của Lão Quỳ đang chiến đấu với Ma Hoàng, đạo thần của lão lại ở trong tử linh giới vực quyết chiến với hai vị tử linh hầu. Dĩ nhiên Lão Quỳ cũng có người giúp đỡ. Xung quanh hai vị tử linh hầu có Hà Đồ, Hạ Thần và hai vị tử linh quân chủ khác. Bốn đại cường giả đang ở bên ngoài điều khiển trăm vạn tử linh vây công hai vị tử linh hầu kia. Đại chiến đã lan đến gần tử linh giới vực. Lúc này, Hà Đồ cực kỳ phẫn nộ. Hai tên khốn nạn lại dám tới bắt ta. Bản tọa chính là hậu duệ của Cung Vương Kỳ Sơn Hầu, Tề Vân Hầu, các người thật to gan. Hai vị tử linh hầu đều không thèm để ý tới y. hậu duệ của cung vương. Người là cung vương à? Đúng vậy, hai tôn hầu này đều là tiên tộc hầu, lần này đến đây là vì muốn bắt Hà Đồ và Hạ Thần. Kỳ Sơn Hầu không thèm để ý tới lời Hà Đồ nói mà là nhìn về phía đạo thần của lão Quy. Đó là một đạo thần với hình dáng đại tướng quân. Trong mắt Kỳ Sơn Hầu lóe lên vẻ oán độc. Tử Linh vốn rất dễ nóng giận, huống chi lần trước lão Quỳ còn chém 3 giọt tình huyết từ đạo thân của ông ta. Kỳ Sơn Hầu lạnh lùng quát: "Trấn Linh tướng quân, người muốn bảo che cho Hà Đồ sao? Không chỉ Hà Đồ mà vị kia cũng là người Thiên Vương muốn. Tử Linh ngoại vực không phải nơi trở về của bọn họ. Trấn Linh tướng quân, người muốn vi phạm quy tắc nghị hội." Lão Quỳ đạm mạc đáp: "Quy tắc nghị hội, ta phụng mệnh cùng vương trấn áp nơi đây, cùng vương lệ thuộc trực tiếp nhân hoàng. Thứ ta theo phụng chính là quy tắc hoàng đình." Đúng vậy, quy tắc khác biệt, lão chỉ cần phụng theo quy tắc hoàng đình là được, lấy nghị hội ra ép lão là điều không thể. Vậy thì chẳng còn gì để nói, Tề Vân, cùng nhau chém nát đạo thần của lão đi. Kỳ Sơn Hầu hét lớn một tiếng, lần này hai tôn tiên tộc hầu đến đây chính là vì đối phó với lão Quỳ, làm loạn vật đúng lúc này cũng là vì đã thương lượng với bên ngoài từ trước. Một khi lão Quỳ xuất hiện gợn sóng thì họ sẽ lấy cớ bắt Hà Đồ để ra tay với lão. Trước đó lão Quỳ bận tham chiến, bọn chúng đã cảm nhận được lực lượng trấn áp của địa phương bên đây giảm xuống nên mới cấp tốc chạy tới, cuối cùng cũng tìm ra cơ hội. Mà phe đối diện, Hạ Thần và Hà Đồ cũng kịch liệt ra tay chém giết. Lần trước lạ hợt Hạ Thần đánh lui Kỳ Sơn Hầu, bất quá hôm nay Kỳ Sơn Hầu lại không đến một mình. Rất nhanh không gian dao động, lại có vài vị tử linh quân chủ hoãn lại quy tắc mà buồn xuống. Đại chiến tiếp tục bùng nổ, vài vị cường giả chiến đấu không ngừng. Ở vòng ngoài, tử linh cũng không ngừng hủy diệt, tử khí tràn ngập bốn phương. Kỳ Sơn Hầu vừa chém giết vừa truyền âm hỏi: "Tề Vân Hầu, lúc nào đám Nguyệt Minh Hầu mới đến?" Lần này không chỉ bọn hắn xuất động, mà ma tộc và thần tộc đều liên hệ tử linh dưới vực nên sẽ còn có viện quân. Hai người bọn họ chỉ là tới trước một bước mà thôi. Tề Vân Hầu đang giao đấu với đạo thần của lão Quỳ nên chịu áp lực cực lớn. Nghe đối phương hỏi, gã cấp tốc truyền âm đáp: "Không biết, đã bảo sẽ đến rất nhanh. Chúng ta cứ xuất thủ trước, mấy tên hỗn đản kia không biết đã xảy ra chuyện gì." Đã lâu lắm rồi mà mấy tên đó vẫn chưa tới. Bọn chúng vừa nói xong, xa xa, tử linh thiên hà chợt nổi sóng kịch liệt. Một tiếng quát chói tai vang vọng đất trời: "Lam Sơn Hầu, người muốn tạo phản à? Đây là Đông Vương vực, chúng ta phụ mệnh Thiên Vương đi bắt phản nghịch, người dám ngăn cản sao?" Trong tử linh thiên hà, ba đạo hư ảnh tử linh cường hãn vô biên bắn ra. Trong đó một tôn tử linh đang giằng co cùng hai vị tử linh hầu khác. Vị tử linh một thân một mình chính là Lam Sơn Hầu, vị tử linh hầu duy nhất của nhân tộc tại khu vực do Đông Thiên Vương tọa trấn. Ở trên tử linh thiên hà, Lam Sơn Hầu bình tĩnh nói: "Bên kia không thuộc về Đông Vương vực, đó là địa phận của Trấn Linh tướng quân. Hai vị lui về đi." "Lui ư?" Đối diện, Nguyệt Minh Hầu cười lạnh một tiếng: "Lam Sơn, quả nhiên ngươi muốn chết. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi triệt để tan thành mây khói. Ngươi cho rằng hiện tại còn là thời điểm nhân tộc nhất thống chư thiên? Nhân tộc đã là dĩ vãng rồi." Lam Sơn Hầu không nói gì, chỉ đâm ra một kiếm xuyên thủng thiên địa. "Vậy thì đánh thôi. Nàng là vị hầu duy nhất của Đông Vương vực. Đông Vương vực trước đó còn có nhân tộc hầu. Kết quả sau đại chiến ở triều tịch thứ 9 thì đều đã ngã xuống. Đại chiến khi ấy cũng liên lụy đến tử linh dưới vực. Đại chiến liên lụy rộng khắp. Một trận chiến qua đi, mấy tôn nhân tộc tử linh hầu trong Đông Vương vực có vị chết trận, có vị biến mất không rõ. Lam Sơn Hầu còn từng hoài nghi liệu có phải là do Đông Vương âm thầm hạ sát thủ, bởi vì nhân tộc ủy hiếp sự thống trị của lão. Từ sau triều tịch thứ 9, nàng đã ngủ đông nhiều năm, chưa từng quản bất cứ chuyện gì mà chỉ một mực bế quan. Nhờ vậy mới an toàn thoát một mạng. Nhưng hôm nay, nàng lựa chọn tham chiến. Nàng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thế nhưng nàng biết bọn gia hỏa này đều muốn đi về giết Trấn Linh tướng quân. Nhất định là đã phát sinh chuyện gì đó, đại khái là có quan hệ tới nhân tộc, bởi vì Trấn Linh tướng quân trên tổng thể vẫn luôn hướng về nhân tộc. Hồng Mông rất mạnh, dưới tình huống bình thường thì đám hầu này đều không dám trêu chọc. Nếu hiện tại dám trêu chọc thì chắc chắn bên ngoài đã xảy ra chuyện. Bản thể của Trấn Linh tướng quân có thể đang chiến đấu bên ngoài, mang theo tầm tư như vậy. Lam Sơn Hầu đi ra khỏi Đông Vương Điện, ngăn cản hai vị viện quân của thần tộc và ma tộc, không cho chúng có cơ hội. Đại chiến bùng nổ tức thì ngay trên tử linh thiên hà. Mà trong thiên hà, vô số cỗ thi thể hắc ám đang phập phồng. Tử linh thiên hà là chỗ tiếp dẫn tử linh, nơi này có vô số cường giả tuyệt thế năm đó còn đang ngủ say, đến nay vẫn chưa thức tỉnh. Ba tôn hầu đang giao chiến không ngừng ở đó, mà đạo thần của lão Quy thì hơi thổn thức, nhất kích đánh lùi Kỳ Sơn Hầu. Lão thở dài rồi nói: "Các người đều đã chết, tội gì phải khổ như thế chứ? Yên ổn mà làm tử linh không tốt sao? nhất định cứ phải xen vào cuộc chiến sinh linh làm gì. Kỳ Sơn Hầu lạnh lùng nói, làm tử lính, năm đó chúng ta đều bị đám võ vương giết chết, vì sao ta phải làm tử lính, vì sao ta phải cam tâm? Võ vương, chiến vương giết chúng ta, vì sao chúng ta không thể là hậu duệ của bọn hắn? Đợi tới lúc thiển biến, tiên tộc nhất thống trừ thiên, chúng ta chắc chắn sẽ giết về sinh linh giới, một lần nữa sống lại. Kỳ Sơn Hầu kêu to một tiếng, điên cuồng đánh về hướng lão quỷ. Đây chỉ là một bộ đạo thần, nếu gã giết chết đạo thần thì thực lực bản tôn của lão quỷ sẽ tụt khỏi hợp đạo. Để xem, lão địch lại cường địch bên ngoài kiểu gì. Lão gia hỏa này nên chết đi mới tốt. Tiếng vàng kịch liệt chuyển khắp thiên địa, mà ngay một khắc ấy một quyển sách thủ liễm khí tức đột ngột xuất hiện, hoặc là nói vốn nó đã không có nhiều khí tức. Một khi sinh linh tiến vào tử linh giới vực thì sẽ hiện ra rất rõ ràng, nhưng mà quyển sách sao có thể được xem như sinh linh? Sinh khí của tử linh thật sự không lớn. Lúc bấy giờ cường giả các phương đều đang đại chiến, chút sinh khí mỏng manh bên ngoài cuốn sách đã bị che đậy hầu hết, chỉ còn hơi hơi gợn sóng nên chẳng có ai để ý, cũng không ai có thời gian để ý. Tử linh giới. Cuốn sách trôi nổi trên không, thử linh cảm khái một tiếng nói khẽ. Trả thù, người biết tử linh giới không? Biết, trong lúc còn chưa hình thành trí tuệ, tiểu chủ tử đã từng kể ta nghe rồi. Ta có một chút ấn tượng, tiểu chủ tử đã từng giết tử linh. Bất quá ngài rất chán ghét nơi đây vì nó quá mức tối tăm. Thử linh lẩm bẩm. Chủ nhân cũng đã tới đây, ngài ấy cũng không thích nơi này. Bất quá ngài từng sinh hoạt ở tử linh giới vực một thời gian. Hình như là vừa vì muốn giúp người ta sống lại. Giúp ai? Ta không biết, hình như ngài đã thất bại. Cụ thể ra sao thì chủ nhân cũng không nói. Có điều, trong lúc viết sách, ngài đã cảm khái vài tiếng. Có một ít lạc ấn vẫn được lưu lại. Hai vị linh thức âm thầm trao đổi. Đạo thần của lão quỷ kỳ thật cũng cảm ứng được. Lão cũng hiểu ngay được tình huống. Đây là do tổ vũ gọi tới. Lão vẫn bất động thành sắc, thậm chí giúp đỡ áp chế một chút gợn sóng sinh linh, bởi vì trả thụ vẫn có một ít khí tức hiền lộ. Trong lòng lão rất hiếu kỳ. Rốt cuộc, hai vị này là ai? Linh ư? Là linh tộc nào? Nhưng không lý nào linh tộc lại giúp tổ vũ, mà hình như đây còn là do tổ vũ mang từ nhân cảnh ra. Chẳng lẽ là đem ra từ trong di tích nào đó? Hai vị này có chiến lực như thế nào? Lão không rõ ràng, nhưng lão cảm giác tuyệt đối sẽ không kém. Thế nhưng cụ thể ra sao thì lại không cảm ứng được. Lão quỳ còn đang nghĩ ngợi, ngay một khắc ấy Kỳ Sơn Hầu bỗng nhiên nhìn lại, trông thấy một quyển sách thì hơi bất ngờ. Sau một khắc, gã quát lớn. Có chuyện ngoài ý muốn, Tề Vân. Gã vừa nói xong, Thử Linh bỗng cười một tiếng. Bị phát hiện rồi. Trong nháy mắt, một gốc đại thụ che trời hiện ra. Trà thụ vốn không lớn, thế nhưng lúc này lại hóa thành bản thể cực kỳ cao to. Một đầu thời không trường hà rộng lớn trong nháy mắt lan tràn ra. Vô số cành lá đánh về phía hai tôn hầu. Mà lão quỷ cũng cấp tốc áp chế Kỳ Sơn Hầu. Thực lực của trà thụ không phải bình thường. Thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu của nàng không phong phú. Cành lá làm nổ hư không, nhưng đều bị Tề Vân Hầu tránh khỏi. Trà thụ truyền ra một chút âm thanh không vui. Thử Linh, ta đánh không tới được. Thử Linh thở dài. Người ấy, người chỉ biết tắm rửa thôi, không chịu đọc sách bao giờ. Dứt lời, trang sách kia lật ra. Nháy mắt, vô số chữ viết hóa thành một cái lưới lớn phủ tới hư không. Những chữ viết kia, mỗi một chữ đều vô cùng cường đại. Chúng hóa thành một tấm lưới bao trùm về phía Tề Vân Hầu chỉ trong giây lát. Tề Vân Hầu đâm ra một thương. Tiếng nổ lớn chuyển vang thiên địa, nhưng mà lưới lớn lại chỉ khẽ run lên chứ không bị rách ra. Ngược lại nó còn cấp tốc bao trùm xuống, lập tức khóa chặt lại cả không gian xung quanh Tề Vân Hầu. Người là ai? Tề Vân Hầu kinh hãi quát. Đây rốt cuộc là người nào? Một quyển sách ư? Sách của ai mới được chứ? Thời gian sử? Có phải là bà ta không? Không có khả năng. Thời gian sách? Sao thời gian sách có thể xuất hiện ở đây được? Tề Vân Hầu vô cùng hoảng sợ. Gã chỉ có thể nghĩ đến thời gian sách. Ngoại trừ thời gian sách thì còn loại sách nào có thể giam cầm một tôn hầu trong nháy mắt? Dù gã là tử linh hầu thì đó cũng là hầu. Thử Linh khẽ cười đáp. Không phải. Thời gian sách mạnh hơn ta nhiều. Các người quá tỏ gan lớn mật, dám can đảm không tuân theo quy tắc hoàng đình, đánh giết Trấn Linh tướng quân. Đáng chém. Ta thay chủ nhân trù diệt phản nghịch. Lưới lớn giam cầm, trả thụ cực kỳ mừng rỡ, ngàn vạn cành lá liền đâm tới trong khay hở của mảnh lưới lớn. Phốc, phốc, phốc, vô số cành lá xuyên thấu thân thể Tề Vân Hầu. Tề Vân Hầu kinh sợ, gã gạo thét liên tục, cố gắng phá vỡ lưới lớn nhưng mà lại không cách nào đánh sách được tấm lưới do vô số chữ viết tạo thành kia. Thử Linh không ngừng lật sách, càng lật thì chữ viết trên lưới càng nhiều thì lực giam cầm càng mạnh. Mà trả thụ cũng hưng phấn vô cùng. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng được đánh nhau. Nàng không giỏi giao chiến, thế nhưng nàng mơ hồ nhớ được tiểu chủ tử đánh nhau như thế nào. Nàng có trí nhớ. Nàng không ngừng dùng cành lá xẻn kẽ đâm xuyên Tề Vân Hầu. Rất nhanh, nàng chợt nghĩ tới điều gì đó, vội vàng hỏi: Thử Linh, làm sao tìm được quy tắc đại đạo của gã để đánh nát? Thử Linh bật cười: Người không đánh vỡ được đâu. Gã cũng không phải đại đạo. Gã chết thì hết rồi, dùng đạo cũng sẽ chặt đứt. Tử Linh đều là theo Tử Linh đạo, mà Tử Linh đại đạo thì người không cách nào hiển hiện ra được. Người cứ đánh nát ấn ký Tử Linh của gã thì gã sẽ chết. Gã có đạo thần, cứ chạm vỡ đạo thần thì thực lực của gã cũng sẽ giảm xuống thôi. Trả thụ hiểu rõ. Thì ra là thế, Thử Linh, người biết thật nhiều. Đọc sách nhiều tự nhiên sẽ có chỗ tốt. Ta không muốn đọc sách đâu. Lúc nói chuyện, vô số cành lá của trả thụ đã đâm xen. Phốc, lần này một đạo thần hiển hiện, nhưng trong nháy mắt lại bị lưới lớn giam cầm. Sau đó lập tức bị trả thụ đâm thủng một lỗ lớn. Ánh mắt Tề Vân Hầu lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thử Linh lên tiếng giảng giải. Đừng đánh nát toàn bộ ân ký, lưu lại một chút thì có thể mở linh trí cho Tử Linh khác, khôi phục thực lực khi còn sống của Tử Linh. Nó cũng là trí bảo đấy. Ta biết rồi. Trả thụ học được kiến thức mới. Rất nhanh, cành lá quần hàn đánh cho đạo thần kẻ địch nát bấy, chỉ để lại một chút tử vong chỉ huyết. Thử Linh tiếp tục giảng bài. Đây cũng là đồ tốt, là bảo vật tốt nhất để giúp Tử Linh lớn mạnh. Cành lá của trả thụ bao phủ lấy hết tất cả mọi thứ đi. Mà giờ khắc này, Kỳ Sơn Hầu kinh hoàng đến cực hạn, gã đang gào thét liên tục. Tử Linh giới vực đều bị chấn động, một tôn hầu cứ thế bị giết vô cùng đơn giản. Đúng vậy, quá dễ dàng. Thử Linh phòng cấm trả thụ đánh giết, hai người phối hợp rất ăn ý, mặc dù trả thụ không hiểu nhiều, thế nhưng thực lực của nàng lại thực sự mạnh mẽ. Trong giây lát, họ đã thủ tiêu Tề Vân Hầu, lão quê cũng phải khẽ hít một hơi. Hai vị này thật là lợi hại. Lão cũng không phải cảm thấy bản thân không bằng người ta. Tính ra thì hai vị này liên thủ cũng chưa chắc đã bằng lão. Nếu đạo thần và bản thể của lão hợp nhất thì lão có thể áp chế cả hai. Nhưng nếu hai vị này hợp lại, thì hợp đạo cảnh thông thường tuyệt đối không phải là đối thủ của họ. Mấu chốt là, một khi không thể đột phá phòng cấm của Thử Linh thì gần như chắc chắn phải chết. Lão quỷ tùy mạnh, nhưng lực phòng tỏa lại không mạnh. Lão muốn giết hợp đạo thì hiển nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Mà hai vị này giết hợp đạo lại dễ dàng hơn lão nhiều. Thử Linh vẫn mang theo nụ cười, sau một khắc lưới lớn phủ tới hướng Kỳ Sơn Hầu. Đáng giết, đáng chém. Văn Vương là hạch tâm của hoàng đình thượng cổ, những người này lại dám vây công trấn linh tướng quân. Theo ý Thử Linh thì đó chính là phản nghịch. Phản nghịch dĩ nhiên phải giết, cho dù là ai thì cũng phải giết. Từng tấm lưới lớn phủ tới hướng Kỳ Sơn Hầu. Vậy mà Kỳ Sơn Hầu đại khủng, tử vong chỉ huyết bùng cháy, gã đã rơi vào trạng thái điên cuồng, gã muốn đánh lui đạo thần của lão quỷ hòng chạy trốn khỏi nơi đây. Không, Thiên Vương, sinh linh vào giới. Kỳ Sơn Hầu giống to, gã cảm nhận được mối nguy khủng khiếp, gã đang cầu Đồng Thiên Vương đến giúp. Nhưng mà nơi này cách Đồng Thiên Vương phủ rất xa. Có lẽ Đồng Thiên Vương đã cảm nhận được Tề Vân Hầu chết rồi, thế nhưng dù lão muốn tới thì cũng cần tốn thời gian. Mà Kỳ Sơn Hầu thì không có thời gian. Lưới lớn phủ tới từng tấm lại từng tấm. Thử Linh không ngừng lật sách, thậm chí bắt đầu đọc diễn cảm. Ban đầu cuộc chiến, tiên tộc khổng phục, ta giết 16 tôn tiền vương, diệt 3 vị đại đạo tiền tộc, đoạn đi đại đạo của chúng, tiền tộc mới chịu thần phục. Một tấm lưới lớn hiển hiện, mơ hồ trong đó dường như có bóng người hiện ra. Bóng người kia vỗ một bàn tay chụp chết hơn 10 vị vô địch tiền tộc, một tay che trời, bắt lấy đại đạo, bóp nát đại đạo, khiến tiền hoàng cúi đầu thần phục. Đây là thụ thượng cổ ban sở, cảnh tượng văn vương đại chiến trừ thiên. Văn Vương. Lúc bấy giờ Kỳ Sơn Hầu cũng thấy được cảnh tượng khủng bố ấy, lòng gã cực kỳ chấn động, vô cùng hoảng sợ. Không, Văn Vương đã chết rồi, ông ta chết rồi. Thử Linh tiếp tục đọc diễn cảm, không để ý tới lời gã nói, mà trả thụ nghe thế thì hết sức phẫn nộ, ngàn vạn cành lá xèn kẽ đâm tới. Nàng cả giận quát, chủ nhân không chết, ngài ấy còn sống, ngài ấy nhất định sẽ trở lại, phí cầu nói chủ nhân sẽ trở lại, ngươi dám mạo phạm chủ nhân, giết. Trả thụ phẫn nộ đến đỏ cả mắt. Phốc, phốc, phốc, vô số cành lá xuyên thấu thân thể Kỳ Sơn Hầu. Ngay khi gã bị phong ấn, Tử Linh ấn ký cũng bị đào lên. Lần trước, đạo thần của Kỳ Sơn Hầu đã bị lão quỷ chạm ra 3 giọt tử vong chỉ huyết, vốn vẫn chưa khôi phục. Giờ đây một đạo thần màu đen lại bị đệ chém chia nằm xẻ bảy. Tử vong chỉ huyết hiện ra, bầu trời lại chấn động một thoáng. Không có động tĩnh lớn như bên ngoài, thế nhưng Tử Linh thiên hà lại chấn động một hồi. Trong tình không hắc ám có hai khỏa thiên thạch rời vỡ giữa thiên địa, cơ hồ là miểu sát. Đáng sợ nhất không phải trả thụ mà là thư linh. Trả thụ có lực công kích không yếu, thế nhưng nàng cũng giống như Tô Vũ, có nhiều điểm thiếu hụt rất rõ ràng. Nhưng mà có thư linh ở đây, lưới phòng cấm của thư linh khiến cho hợp đạo đều không thể thoát khỏi. Cộng thêm cả sức công kích mãnh liệt của trả thụ, vậy thì tương đương với lần trước Tô Vũ hợp tác cùng Vạn Thiên Thánh, giết vô địch cực kỳ dễ dàng. Trên Tử Linh Thiên Hà, ba tôn hầu có đang chiến đấu, thấy tình thế như vậy, chỉ giây lát, Nguyệt Minh Hầu cùng một vị hầu khác đã hoảng sợ trốn chạy. Khủng bố, khiếp đảm, hai tôn hầu thế mà bị giết trong chốc lát, bên kia rốt cuộc là người nào tới? Bọn họ không dám nhìn nhiều, quay lưng bỏ chạy ngay lập tức. Lúc này tâm tư duy nhất của họ chính là trở lại Đồng Vương Điện thì mới có cảm giác an toàn. Trả thụ vui vẻ nhảy nhót, Thử Linh, hai tên kia bỏ chạy kìa, chúng ta có truy sát không? Thử Linh nhìn thoáng qua, không đuổi, bên kia là lĩnh vực của thiền vương khác, tới đó sẽ biến thành chúng ta vô lý. Trừ thiền vạn giới đều là của chủ nhân có thể đi thì chúng ta cũng có thể đi. Trả thụ cảm thấy không quan trọng lắm, nơi nào cũng thuộc về chủ nhân mới là mạnh nhất. Đạo thần của Lão Quỳ đi tới bên cạnh, tươi cười thì lễ. Tham kiến hai vị đạo hữu, bên kia tạm thời không nên tới, thực lực đồng thiền vương khổng yếu, vạn đạo phòng cấm của đạo hữu chỉ e khó mà giam cầm lão. Tham kiến Trấn Linh tướng quân. Thư Linh thì lễ, cười nói. Ta từng nghe chủ nhân nói về Trấn Linh tướng quân có thực lực vượt qua hầu hết các vị hầu. Hôm nay gặp mặt, quả đúng là thế. Sinh linh giới vực này có lẽ thực lực của tướng quân xếp trong ba vị trí đầu của hợp đạo. Vị này mạnh hơn mình. Thư Linh biết rõ điều ấy. Một khi bản tôn cùng đạo thân của đối phương hợp nhất thì Thư Linh sẽ không có cách nào phòng cấm lão. Hai người hàn huyên vài câu. Bên kia Hạ Thần và Hà Đồ cũng đã giết sạch Tử Linh quân chủ mà đối phương mang tới. Hà Đồ thở hồn hển, hùng hùng hổ hổ nhưng cũng cảnh giác nhìn Tử Linh cùng với trả thụ. Hai vị này là ai vậy? Lợi hại quá trời. Thời đại này cường giả xuất hiện càng ngày càng nhiều. Mà Hạ Thần thì nhìn thoáng qua Tử Linh và trả thụ. Rất lâu sau, ông mới hỏi mà không xác định lắm. Hai vị tiền bối, có phải hai vị đến từ Văn Vương Phủ? Trả thụ không để ý tới ông, Tử Linh thì nhìn thoáng qua. Hơi ngạc nhiên một thoáng, lão ngập ngừng. Người là... Ta là hậu nhân của Chiến Vương, từng thủ mộ vì Văn Vương. Thử Linh hơi khựng lại. Hồi lâu sau, lão mới lên tiếng. Bằng hữu của chủ nhân, hậu nhân của Chiến Vương. Thủ mộ. Mộ ấy là chôn quần áo và di vật của chủ nhân sao? Đúng thế. Thử Linh mỉm cười, nhẹ nhàng phản bác. Chủ nhân nhất định là vẫn còn sống. Chúng ta tin chắc như thế. Đa tạ nhất mạch của đạo hữu đã phí tâm. Thử Linh không nhiều lời chỉ bảo. Nhân chủ còn đang chờ chúng ta. Trấn Linh tướng quân, người cứ tiếp tục giờ vờ một lát. Tin tức ở đây tạm thời sẽ không chuyển ra. Lão Quỳ cười đáp. Yên tâm, ta hiểu. Xem ra lần này có kẻ sẽ phải ăn thua thiệt rồi. Trả thụ hết sức đắc ý, đó là điều chắc chắn. Mà nơi xa trong Tử Linh Thiên Hà, Lam Sơn Hầu nhìn thoáng qua bên này. Thành âm của nàng chuyển vang tới. Ta phải về Đông Vương Phủ. Trấn Linh tướng quân, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian. Bất quá không sớm thì muộn Đồng Vương cũng sẽ vượt giới mà tới. Tốt nhất là tướng quân hãy sớm có tính toán. Đà tạ Lam Sơn Hầu. Là ta nên cảm ơn các người. Về mặt Lam Sơn Hầu tương đối phức tạp, nàng nhìn đám Thư Linh rồi khẽ khom người, sau đó đội không rời đi. Đồng Vương vực chỉ có nàng là nhân tộc Tử Linh Hầu, nàng không thể ngã xuống vào lúc này. Rất nhanh, Lam Sơn Hầu đã tan biến, Tử Linh giới vực cũng dần dần khôi phục trạng thái an tĩnh. Hai tôn hầu đã chết quá dễ dàng. Lão Quỳ dặn dò, Hà Đồ, Hạ Thần, hai vị vẫn còn phải mang theo các vị quân chủ đi một chuyến, mau chóng trấn áp những Tử Linh giới vực khác, giúp nhóm trấn thủ giải phóng thực lực. Hà Đồ kinh ngạc nhìn lão. Người đang ra lệnh cho ta làm việc à? Lão Quỳ bó tay rồi. Đệt, đồ ngớ ngẩn này, ta về cứu người đó có biết không? Mới nãy ta còn chiến đấu vì người, có phải người mù rồi không? Vẫn là Hạ Thần hiểu chuyện, ông kéo Hà Đồ rời đi. Tiền bối yên tâm, Hà Đồ huynh, đi thôi, đi trần áp đám Tử Linh kia. Hà Đồ hừ lạnh một tiếng, đi theo Hạ Thần rời khỏi đây, nhưng vẫn giận dỗi cảm giảm. Lão già hòa này năm xưa đã tự tay giết ta, đây là kẻ thù của ta. Ngốc ngốc, thế mà người lại bắt ta nghe theo lão. Ta là hậu duệ của cung vương, lão là cấp dưới của tiền tổ ta. Lão giết ta thì lão chính là hạng phản chủ. Âm thanh của Hạ Thần đầy dỗ dành. Trước tiên cứ nhẫn nhịn đã, thực lực đủ thì lại báo thù sau. Chúng ta giải quyết hết những giới vực khác, tranh thủ chút thời gian cho nhân tộc. Được rồi, nề mặt người nên ta mới không xòa đò với lão già này đấy nhá. Đằng sau lão quỷ im lặng. Người có tin hay không? Hiện tại ta có thể một lần nữa một trường vụ chết người. Tên chó chết này, thật sự là trở mặt còn nhanh hơn cả lật sách. Tử linh giới vực đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, mà sinh linh giới thì lại không có phản ứng nào quá lớn, thậm chí có thể nói là không có bất kỳ phản ứng gì. Ngoại trừ việc sắc mặt lão quỷ hơi dị dạng thì không một ai có thể nhìn ra điểm nào khác lạ. Lão quỷ vẫn tỏ vẻ suy yếu như trước, liều mình giao đấu cùng Ma Hoàng và Minh Hoàng. Không ai biết, tiền tộc hầu đã không còn. Vạn tộc hiển nhiên đã có chuẩn bị đầy đủ, trọn vẹn 4 tôn tử linh hầu đánh tới, nếu Lam Sơn hầu không nhúng tay vào như trước kia. Nếu thử linh không đến, đạo thần của lão quỷ vô pháp chống đỡ thì có lẽ bản tôn của lão sẽ phải rời đi. Lão phải mang theo chấn thủ rời khỏi để đè ép tử linh giới vực. Đó mới là nhiệm vụ của bọn họ. Nhưng mà hết thầy lại chẳng có nếu như. Dù ở thời thượng cổ thì 4 tôn hầu cũng là đại nhân vật. Bây giờ lại chất mất 2 vị chỉ trong tích tắc. 2 vị còn lại thì chỉ lo chạy trốn. Lúc bấy giờ, khu vực do lão quỷ trấn áp chỉ còn lại mấy vị cường giả tuyệt thế đứng về phía nhân tộc. Nhìn bề ngoài, đến hiện tại thì vẫn là vạn tộc chiếm cứ ưu thế. Không những như thế, gần 30 tôn vô địch vạn tộc đã đánh tới gần sát biên giới nhân cảnh. Một khi họ gia nhập chiến trường, nhân tộc sẽ gặp phải phiền toái lớn. Mà bây giờ trong lòng Tổ Vũ hơi động một chút. Hắn dường như đang yên lặng lắng nghe gì đó. Sau một khắc, Tổ Vũ cao giọng quát. Trừ vị trấn thủ hãy vận dụng binh khí đi, ta sẽ trấn áp tử linh cho các vị. Dứt lời, tử khí lập tức phóng lên ngút trời. Trần thần Tổ Vũ tử khí tràn lan đến cực hạn. Phảng phất như đang nói, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này ta sẽ không làm gì hết, việc duy nhất của ta đó là trấn áp lối đi tử linh cho các vị trấn thủ. Nơi xa, Thiên Diệt đã sớm không nhịn nổi, hắn ta nổi giận gầm lên, không chịu nói sớm. Oinh, tiếng nổ vang trời, một cây đại bổng trong nháy mắt rơi vào tay Thiên Diệt. Hết tập 344, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.